Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225. Một vòng tiếp một vòng bố cục. Đột nhiên bạo khởi vệ thanh hoa để ở đây tất cả mọi người giật nảy mình. Chu Thúc bước chân càng là liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt tràn đầy phẫn nộ nhìn xem vệ thanh hoa. Hắn còn không biết, bây giờ, cái này Lam Quang, đã là thuộc về cái này vệ thanh hoa. Vệ tử phu lạnh lùng chừng mắt vệ thanh hoa một chút. Nàng vậy không có thời gian đi lý biết cái này vệ thanh hoa thất thố. Thậm chí là ngay cả đại trưởng lão bọn người, cũng đối vấn đề này nhìn như không thấy. Bởi vì, bọn họ hiện tại cũng bị Chu Thúc mang đến tin tức. Chấn nhiếp đến, Lam Quang tập đoàn đưa ra thị trường. Cái này sao có thể? Cái này vệ gia nhưng mới là Lam Quang tập đoàn dòng dã người cầm quyền. Không có đi qua vệ gia cho phép. Đến cùng là ai? Có thể lên thị, đó căn bản không có khả năng. Chu Thúc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi mau nói. Vệ tử phu nắm lấy Chu Thúc tay tràn đầy thấp giọng vấn đạo. Mặc dù cái này Lam Quang đã không phải là nàng tại cầm quyền. Thế nhưng là cái này Lam Quang tập đoàn đối nàng quá trọng yếu. Bây giờ cái này đột như bắt đầu đưa ra thị trường. Cái này khiến nàng có chút không hiểu. Là vĩ độ. Bây giờ, Lam Quang tập đoàn tổng bộ nơi đó truyền đến tin tức. Vĩ độ đã để Lam Quang tập đoàn đưa ra thị trường. Chu Thúc cười khổ không thôi. Lam Quang luôn luôn là vệ gia tư nhân tập đoàn. Bây giờ đưa ra thị trường. Đối với Lam Quang tới nói, tuyệt đối là một trở tay không kịp công kích. Vĩ độ, nghe nói như thế, vệ tử phu lập tức ngây dại. Lập tức lắc đầu, không có khả năng. Vĩ độ chỉ có %35 cổ phần. Muốn đưa ra thị trường, chỉ ít còn cần 15% cổ phần mới có thể đưa ra thị trường. Nếu không đó căn bản làm không được. 15%, nghe nói như thế. Vệ thanh hoa sắc mặt ngẩn người. Lập tức tướng ánh mắt nhìn về phía 5 vị trưởng lão. Cái sau 5 người, sắc mặt cũng là trở nên rất là quái dị mà bắt đầu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi không hội, chấm ngoặc kép, vệ tử phu sắc mặt sững sờ. Có chút không thể tin nhìn xem vệ thanh hoa cùng trưởng lão mấy người. Mấy người kia thần sắc, nên không hội, đại trưởng lão cười khổ một tiếng. Tướng mình cùng dược sư túi giao dịch sự tình nói ra. Chỉ là giao dịch cái gì? Bọn họ lại không có nói ra. Chỉ nói là, dùng Lam Quang 15% cổ phần đổi khu một ít gì đó. Vệ tử phu nghe đến sắc mặt tràn đầy phẫn nộ. Cái này đại trưởng lão bọn người. Cũng không phải không biết cái này Lam Quang sớm đã không có %35 cổ phần. Bây giờ lại còn dám để cho giao ra 15% cổ phần. Đây không phải tương đương tướng Lam Quang cắt ra một nửa cho người khác không thành. Chỉ là để vệ tử phu không rõ là, cái này vĩ độ, không phải hợp tác với Lam Quang hảo hảo sao? Vì sao muốn đột nhiên để cái này Lam Quang đưa ra thị trường? Lại khi nào nhận biết lên cái kia gọi dược sư túi người? Nhưng là bất kể như thế nào, cái này đều không thể cải biến một sự thật. Cái kia chính là, vĩ độ, từ đầu tới đuôi, đều đang đợi lấy một ngày này. Tay cầm %50 cổ phần. Vĩ độ, người đến cùng vì hôm nay. Tính toán bao lâu? Vệ tử phu cắn chặt răng rễ. Nhớ tới Tô Lăng Nhã dung nhan. Khắp khuôn mặt là sương lạnh. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới? Nữ nhân này, phía sau, vậy mà cất giấu chiêu này. Đại trưởng lão đám người sắc mặt có chút quái dị. Lúc trước bán cho dược sư túi cổ phần, bọn họ đã sớm triệt để đã điều tra. Có phát hiện hay không cái vấn đề sau mới đồng ý. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến cái này dược sư túi vậy mà cùng vĩ độ hợp tác. Trong lòng mặc dù chấn kinh, thế nhưng là đều là một đám thường thấy phong vũ người. Đối với những chuyện này, bọn họ cũng đều biết nên xử lý như thế nào. Lập tức tới vội vàng nói. Vệ tử phu, vấn đề này đã nhưng đã phát sinh. Liền phát sinh. Hiện tại lập tức quan trọng là, trước thu hồi Lam Quang ở trên thị trường cổ phần quan trọng. Bất kể như thế nào, cũng muốn nhưng sau đó cổ phần vượt qua phần trăm 50. Nếu không, tại tiếp tục như vậy, Lam Quang, chỉ sợ cũng muốn đổi chủ. Chu Thúc, đã như vậy, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Phu điểm một cái. Vừa muốn nói gì, thế nhưng là một trận có chút âm dương quái khí thanh âm đột nhiên tại nàng vang lên bên tai. Chất nữ, ta nghĩ, vấn đề này không cần phiền toái ngươi đi. Ta nếu là không có nhớ lầm lời nói, hiện tại ta, mới là Lam Quang chủ nhân a. Cái này âm dương quái khí thanh âm, chính là Vệ Thanh Hoa. Mặc dù vừa mới đạt được cái này Lam Quang, nhưng lại tao ngộ vấn đề này. Với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái làm cho người phẫn nộ sự tình. Thế nhưng là cái này Vệ Tử Phu rõ ràng đều không phải là Lam Quang chủ nhân. Lại còn muốn nhúng tay Lam Quang. Cái này lập tức để hắn bất mãn trong lòng mà bắt đầu. Vệ Tử Phu ngây cả người. Lập tức trên mặt thiểm hiện một vòng tiếu dung không nói gì. Chu Thúc cũng là ngây người dưới. Không biết cái này Vệ Thanh Hoa lời nói là có ý gì. Cái này Lam Quang lúc nào trở thành hắn. Tiểu thư cái này. Chấm ngoặc kép. Chu Thúc. Không có việc gì. Đã Lam Quang đã là Thúc Thúc. Như vậy. Nên từ chỗ hắn lý. Vệ Tử Phu ngăn trở Chu Thúc lời nói. Nàng cảm thấy. Cái này Chu Thúc hẳn là muốn hỏi ở trong đó duyên cớ. Tiểu thư. Không phải. Ta cái này lời còn chưa nói hết đâu. Cái này Lam Quang. Đã không phải là Vệ gia. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Không phải Vệ gia. Chẳng lẽ còn là ngươi không thành? Vệ Thanh Hoa biến sắc. Nhìn xem Chu Thúc âm thanh lạnh lùng nói. Tuần Xây. Lời này rốt cuộc có ý tứ gì? Chu Thúc. Ngươi có phải hay không còn biết cái gì? Vệ Tử Phu nhìn xem Chu Thúc vấn đạo. Chu Thúc cười khổ một tiếng. Nhìn xem Vệ Tử Phu khắp khuôn mặt là đắng chát thần sắc. Tiểu thư. Cái này đều tại ta. Ta cái này quính lên. Lời nói chưa nói rõ ràng. Lam Quang đúng là đưa ra thị trường. Thế nhưng là đưa ra thị trường trước đó. Vĩ Độ đã ban bố 2. Không độ môn hệ thống. Cũng tuyên bố. Lần này. Hết thảy từ Vĩ Độ tự chủ sinh sản tuyên bố. Sau đó. Lam Quang đưa ra thị trường. Nguyên bản Lam Quang thị giá trị cũng là bởi vì trong tay có được độ môn hệ thống tại. Mà lần này, độ môn vừa tuyên bố vấn đề này, chúng ta Lam Quang tập đoàn cổ phiếu, trong nháy mắt sụt giảm, càng là vào lúc này, trên thị trường, đột nhiên xuất hiện một cái thần bí cổ dân, trong thời gian thật ngắn, thu mua đưa ra thị trường cổ phiếu. Bây giờ, chúng ta Vệ ra tay nắm lấy cổ phần, đã không đủ phần trăm 20. Oanh, nghe nói như thế. Vệ Thanh Hoa cả cái đầu chỉ cảm giác trống rỗng. Toàn bộ dưới chân càng là mềm nhũn. Trong đầu chỉ có Chu Thúc câu nói kia. Vệ gia, tay cầm cổ phần, không đạt được phần trăm 20. Không chỉ là hắn, toàn bộ phòng họp bên trong. Càng là yên tĩnh quỷ dị. Vệ Tử Phu che miệng. Khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Mấy cái kia trưởng lão bọn người. Toàn thân càng là run rẩy. Hiển nhiên là bị tin tức này chấn nhiếp nói không ra lời. Chu Thúc, nói cho ta biết, hiện tại Lam Quang cầm quyền là ai? Chấm ngoặc kép. Vệ Tử Phu nắm lấy Chu Thúc tay lo lắng vấn đạo. Nàng chỉ muốn biết, hiện tại cái này Lam Quang cầm quyền là ai? Là Vĩ Độ, bọn họ đã tiếp nhận Lam Quang. Tin tức này là tổng bộ bên trên Trần Phó Tổng Giám Đốc phát tới. Tĩnh, cái hội nghị này lại lần nữa lâm vào chết đồng dạng yên tĩnh. Vệ Tử Phu cái trán đã chậm rãi chảy xuôi hạ mồ hôi lạnh. Nàng bỗng nhiên cho phát hiện, nàng quá coi thường cái này Vĩ Độ. Đầu tiên là hợp tác với Lam Quang, mở ra Vĩ Độ thị trường. Sau đó dùng một cái độ môn hệ thống, đổi khu Lam Quang phần trăm 35 cổ phần. Bây giờ, càng là ở sau lưng. Âm thầm cùng Hà Đông Vệ ra giao dịch, đổi khu 15% cổ phần. Lập tức, tuyên bố độ môn hệ thống 2. Không, khiến cho cái này Lam Quang thị giá trị sụt giảm. Sau đó đưa ra thị trường, pha loãng Vệ ra còn lại cổ phần. Càng là cấp tốc cuồng ôm cổ phiếu. Vòng này lại một vòng kế hoạch. trực tiếp làm cho cả Lam Quang đổi chủ, trở thành bọn họ sản nghiệp. Cái này vĩ độ, vì hôm nay, đến cùng, tính toán bao lâu, càng quan trọng là, vòng này lại một vòng tính toán. Bọn họ ở đây người, vậy mà, một cái cũng không có phát hiện. Tô Lăng Nhã là Tô Lăng Nhã, người rốt cuộc là ai? Vì cái gì? Tại sao phải đối phó Lam Quang? Nghĩ tới đây, Vệ Tử Phu bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Cho dù đối với Lam Quang đổi chủ nội tâm của nàng rất là khó chịu. Thế nhưng là, nắm trong tay Thịnh Thế Tập đoàn cổ quyền sách, trong lòng lập tức có loại muốn cười xúc động. Đã mất đi Thịnh Thế, vừa đạt được Lam Quang, nhưng lại trong nháy mắt đổ xuống sông xuống biển. Hiện tại, cái này Vệ Thanh Hoa, chỉ sợ, không dễ chịu a. Đề cử bạn gây tận thế tiểu thuyết, tận thế chi zombie vương triều. Hẳn là hội phù hợp mọi người khẩu vị. Dù sao cũng là trải qua chủ trạm đại phong đẩy 50 thế nhưng là đều không cơ hội lên a. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.